Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Huyết Hải Thâm Cừu. Xem ra, các ngươi có không ít người đều đã đoán được người kia là ai. Đại trưởng lão cười lạnh, tiếp tục nói, không sai, hắn chính là đệ tử nội môn Tần Dịch. Năm đó, Liệt Dương phái hủy diệt, chúng ta Thanh Dương phái hảo ý thu lưu hắn, lại không nghĩ rằng cái này người sói con dã tâm, không cảm giác ân còn chưa tính, thế mà còn dám lấy oán trả ơn, ám hại ta Thanh Dương phái đệ tử. Đại trưởng lão dừng một chút, ánh mắt một lăng, lạnh lùng nói ra, đem những người kia đều mang cho ta đi lên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đội người khoác hắc giáp vệ sĩ, là Thanh Dương phái hắc giáp vệ, áp lấm mấy ngàn người đi tới. Bọn hắn từng cái quần áo tả tơi, tóc tai rối bời, bộ dáng tiều tụy mà gầy yếu, liền ngay cả nhãn thần đều là vô lực mà tái nhợt, tựa hồ đối với tương lai đã mất đi hy vọng. Nhất là ở trên trán của bọn họ lạc ấn lấy một cái bắt mắt chữ lớn bài, những người này là chấm ngoặc kép. Khí tức của bọn hắn rất yếu, không giống tu tiên giả. Nếu như ta không có đoán sai, những người này hẳn là quặng mỏ nô lệ. Quặng mỏ nô lệ, đó không phải là người chiến bại sao? Các ngươi xem bọn hắn cái chán, xem ra là người chiến bại không thể nghi ngờ. Một môn phái chính là một thế lực, chiếm đất làm vua, thống ngự một phương. Giữa các đại môn phái cũng thường xuyên sẽ bộc phát chiến tranh, mà chiến bại một phương thường thường hạ tràng cực kỳ thê thảm. Tất cả đệ tử đều muốn biến thành nô lệ, bị đánh lên, người chiến bại, lạc ấn, trung thân làm nô, mà trước mắt cái này mấy ngàn cái nô lệ, hết thảy đều là người chiến bại, bị biếm thành nô lệ. Tại Thanh Dương phái các đại quặng mỏ bên trong, cả ngày lao động, đến chết mới thôi. Không sai, những người này, hết thảy đều là năm đó Liệt Dương phái người chiến bại, bị rút mất linh căn, phế bỏ tu vi, biếm thành quặng mỏ làm việc cực nhọc nô lệ. Đại trưởng lão ánh mắt càng phát ra băng lãnh, một người phạm pháp, toàn thể bị phạt, hết thảy cho ta treo ngược lên. Bạch, theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, mấy ngàn đến từ Liệt Dương phái người chiến bại, bây giờ Thanh Dương phái quặng mỏ nô lệ đều bị hắc giáp vệ treo ở trên mặt cọc gỗ, trên người da trâu dây thừng càng siết càng chặt, đều nhanh muốn lõm vào trong thịt đi. Đánh, đánh tới Tần Dịch xuất hiện mới thôi, đánh tới những này ti tiện nô lệ toàn bộ chết sạch mới thôi. Đại trưởng lão hung hăng hạ lệnh, đùng đùng đùng, từng cây roi da co rúm, tất cả đều là đặc thù luyện chế roi da, quanh năm suốt tháng ngâm tại nước muối bên trong. Những nô lệ này vốn là tu vi bị phế, lại quanh năm làm khổ lực, thân thể đã sớm suy yếu đến không còn hình dáng. Thân thể cường tráng hắc giáp vệ, một roi quất xuống, trong nháy mắt liền ra chóc thịt bong, từng đảo vết máu như mạc nhện dày đặc ra, kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Tiếng kêu rên lập tức liền vang vọng toàn bộ quảng trường. Đánh cho ta, hung hăng đánh, đánh chết đáng đời, không có đánh chết liền cho ta đánh cho đến chết. Hắc giáp vệ đội trưởng nắm trong tay lấy rễ roi ra, từng bước một tuần tra tới, nhìn thấy người nào bị đánh ít, hắn liền hung hăng một roi quật đi qua. Dạy dỗ, hạ thủ phải độc, người mẹ nó chưa ăn cơm sao? Ai dám lưu tình, trói lại một khối đánh. Sư huynh, không đau à? Tại sao ta cảm giác không có chút nào đau? Một cái bộ dáng tuổi nhỏ nô lệ, vẻ mặt hốt hoảng, trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không có chuyện gì, rất nhanh liền không sao. A Kiệt, ngươi nhịn thêm, lập tức liền đi qua. Bên cạnh một cái lớn tuổi nam nhân, cắn răng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, tại ôn nhu an ủi. Hắn biết chính mình cái này tiểu sư đệ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết tươi. Bất quá, tử vong có thể là đối với hắn tốt nhất giải thoát rồi. Về sau, hắn rốt cuộc không cần chịu khổ, rốt cuộc không cần bị liên lụy, rốt cuộc không cần bị đánh. Còn nói chuyện phiếm a, còn có thể cười a. Xem ra các ngươi đều là bị đánh đủ. Cho ta dùng sức rút, hung hăng rút, rút đến bọn hắn không ai còn dám cười. Hắc giáp vệ đội trưởng hung hăng một cước đá vào tiểu sư đệ phần bụng. Phốc thử, người sau hai mắt trắng dã, một ngụm màu đỏ sậm máu đột nhiên phun ra, cả người đều trở nên hỗn loạn, khí tức trên thân càng phát ra yếu ớt, tựa như lúc nào cũng khả năng chết đi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, bên cạnh sư huynh, cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Thế nhưng là, hắn lại bất lực, dừng tay, muốn đánh liền đánh ta. Các ngươi khi dễ tiểu hài tử có gì tài ba? Dáng người người trung niên gầy gò, tức giận hét lớn. Hắn đã từng là Liệt Dương phái đệ tử nội môn, lại bị rút mất linh căn, phế đi tu vi, biến thành ti tiện nô lệ. Đường đường luyện khí kỳ cửu trọng đại cao thủ, bây giờ lại bị mấy cái luyện khí kỳ tứ ngũ trọng hắc giáp về gột vào trên cây cột, giống con chó một dạng bị đánh. Đánh ngươi, ngươi mẹ nó gấp cái gì mà gấp, lão tử lập tức liền đánh chết ngươi. Ta cũng tới, tê liệt, còn khoe khoang đâu, ngươi không phải năm đó Liệt Dương phái bách bộ tồi mệnh thủ Hồ Thanh Sơn sao? Ta phá vỡ mẹ ngươi, ha ha ha, phế vật này, còn mẹ nó trang bức đâu, đánh cho ta, hung hăng đánh, đem hắn tấm kia miệng thúi đều đập nát. Tựa hồ có người nhận ra, người trung niên này thân phận, mấy cái hắc giáp vệ đều vây quanh, 7 đến 8 đầu roi, điên cuồng quất vào trên người hắn, các ngươi mới là phế vật, ha ha ha, liền điểm ấy khí lực, đánh vào lão tử trên thân là gãi ngứa ngứa sao? Năm đó không có một cái lão tử đối thủ, hiện tại lão tử đứng đấy cho các ngươi đánh đều đánh không đau. Thật mẹ nó đều là một đám phế vật a. Hồ Thanh Sơn cười như điên, gần như điên cuồng cười to giống to. Nghe được hắn chào phúng, càng nhiều hắc giáp vệ vây lại, điên cuồng quật đứng lên. Đại sư huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Liên Vân cắn răng, cúi đầu một mảnh nước mắt. Hắn biết vị đại sư huynh kia là cố ý đang gây hấn với hắc giáp vệ. Hắn nhiều bị đánh, người khác liền có thể thiếu bị đánh, một người toàn bộ chống được. Đừng đánh ta, đại gia tha mạng a. Ngàn sai vạn sai đều là cái kia Tần Dịch sai. Các ngươi đi đánh hắn a, đánh chết hắn cái kia cẩu vật. Van cầu các vị đại gia, đừng đánh ta. Lúc này, Tôn Thế Quân kêu rên lên, liên tục cầu xin tha thứ, phát ra chói tai như con vịt tiếng kêu thảm thiết. Hắn đã từng là Liệt Dương phái một vị nội môn chấp sự cháu trai. Vinh hoa phú quý, từ nhỏ đã là sống an nhàn sung sướng, khắp nơi ỷ thế hiếp người, hiện tại chỗ nào chịu được loại độc này đánh, còn không có đánh 2 lần, liền khóc hô hào đang cầu xin tha. Ha ha ha, nói rất hay, ngươi tiếp tục mắng, mắng tốt, chúng ta liền thiếu đi đánh ngươi mấy lần. Một cái hắc giáp vệ trêu tức nói, tốt, tốt, ta mắng, ta cái này mắng. Tần Dịch tên phế vật này, thứ hèn nhát, cẩu vật, thấp hèn bại hoại, Liệt Dương phái người tất cả đều là cẩu vật, chỉ xứng cho Thanh Dương phái các đại gia làm chó. Chấm ngoặc kép, Tôn Thế Quân vội vàng chửi ầm lên đứng lên, càng mắng càng khó nghe, bên cạnh mấy cái hắc giáp vệ cũng nhịn không được phá lên cười, không ngừng thúc giục hắn tiếp tục mắng. Im miệng, ngươi cũng là Liệt Dương phái người a, ngươi cái bất hiếu tử tôn, làm sao lại có thể nói tới ra loại lời này. Tóc hoa dâm trưởng giả tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hung hăng dậm chân, ngươi cái lão già nhanh im miệng đi, ngươi muốn chết liền chính mình đi chết, cũng đừng mang ta lên. ta liền xem như cho Thanh Dương phái làm chó, đều không muốn ở chỗ này bị đánh chết tươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.